Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 186, lẻn vào. Bây giờ Triệu Trần đứng sa mạc nơi sâu xa, có thể cảm nhận được rất nhiều ma thú đều chôn giấu ở hoàng sa dưới đáy. Hay là chúng nó đang đợi Triệu Trần tiến vào chúng nó cạm bẫy, sau đó trực tiếp đem Triệu Trần giết chết. Những ma thú này Triệu Trần cũng không có chút nào lưu ý. Dù sao đối với mình cũng không có gì uy hiếp. Khi xuất phát, nghe Yến Phi Ưng nói, này sa mạc nơi sâu xa, nhất làm cho người kiêng kỵ chính là xà nhân. Ở trong sa mạc rất ít người muốn cùng chúng nó là địch. Xà nhân ở trong sa mạc, giống như ngư nhi đến nước, không bị sa mạc bất luận ảnh hưởng gì. Có chút xà nhân càng là trong bóng tối triển khai một loại nào đó quỷ dị linh kỹ, khiến người ta khó lòng phòng bị, có thể chính mình liền chết như thế nào cũng không biết. Xà nhân tộc càng là ma thú bên trong kỳ lạ nhất chủng tộc. Chúng nó nửa người trên là người thân thể, mà xuống nửa người nhưng là chúng nó đuôi rắn, vẫn dài ra một đôi nhân thủ. Mặt khác chúng ta màu da nhưng là không có cố định tính. Có khi là màu sắc rực rỡ, cũng có chính là đan màu, rất không thống nhất. Xà nhân tộc rất nhiều người lần đầu tiên nghe được đều sẽ suy đoán này xà nhân tộc rất xấu xí, sau đó cũng không hoàn toàn là, ngược lại chúng nó hết sức tuấn tú hoặc là mỹ lệ, đặc biệt là nữ tính xà nhân càng là dáng người ngạo nhân, có thể nói là trong mắt nam nhân đích thực đang thân hình như rắn nước. Quả dưa hấu ngực, mặt hoa đào, nghe nói còn có một chút nhân loại, chuyên môn bắt giữ những này nữ tính xà nhân, cùng chính mình hoặc người khác hưởng lạc. Những người khác muốn chơi làm nữ xà nhân, này tiêu tốn đánh đổi là rất lớn, dù sao nữ xà nhân ở xà nhân tộc địa vị là rất cao. Đúng là như thế, xà nhân tộc hết sức căm ghét nhân loại, đem nhân loại coi là kẻ thù của chính mình. Triệu Trần không có ở tiếp tục chờ đợi, mà là tiếp tục đi tới, trong lòng không ngừng nghĩ, này Mỹ Đỗ Toa nữ vương tính cách là như thế nào? Đến thời điểm có thể hay không vạn sự dễ thương lượng? Dù sao muốn ở Mỹ Đỗ Toa trong tay thu được thời không mảnh vỡ, vẫn đúng là không dễ dàng. Đang tiếp tục đi rồi sau mười mấy phút, Triệu Trần cũng là vô cùng may mắn thấy được tương tự bộ lạc kiến trúc dáng dấp. Triệu Trần cấp tốc đi tới một chỗ khá là đến xa khâu trên. Phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt bộ lạc cơ hồ là không nhìn thấy phần cuối. Triệu Trần trong lòng hơi có chút khiếp sợ. Này xà nhân tộc bộ lạc cũng quá lớn hơn đi. Ở đây cao tới mấy chục mét to lớn trên tường thành, lít nhà lít nhít bất mãn vô số tháp tên, hiện ra liều lĩnh hắc quang mũi tên, dưới ánh mặt trời, có vẻ hết sức sắc bén cùng cường hãn. Lúc này Triệu Trần không khỏi gật gật đầu, phải biết tại đây sa mạc nơi sâu xa nếu muốn thành lập khổng lồ như vậy cứ điểm, là cỡ nào gian nan. Triệu Trần cũng là hơi có chút khâm phục này xà nhân tộc, cao to trên tường thành. Còn có đội ngũ đang không ngừng tiêu sái động, trong đó không ít đội ngũ đều là nữ xà nhân. Các nàng tay cầm vũ khí, ánh mắt là hết sức sắc bén. Những này nữ xà nhân mỗi người đều có tốt hơn tướng mạo. Phối hợp này kỳ dị đồng tử, con ngươi, nhìn qua lúc ẩn lúc hiện có thể cảm nhận được một luồng mê hoặc. Lúc này Triệu Trần cũng muốn minh bạch, vì sao có mấy người đối với những này nữ xà nhân có tình cảm, yêu thích không buông tay rồi. Hiện tại đã tìm được rồi địa phương, nên làm gì tiến vào đây? Nếu là bay lên, nhất định sẽ bị phát hiện. Huống hồ vẫn không có tìm tới Mỹ Đỗ Toa, còn chưa phải muốn trước tiên đánh thảo kinh xà rồi. Đây là Triệu Trần một đạo linh thức né qua, thăm dò tình huống bên trong. Có thể cảm nhận được bên trong cường giả cũng không ít. Ở xà nhân trong cơ thể tích chứa kỳ dị lực lượng. Nhưng vào lúc này, ở bên trong bộ lạc một chỗ gian phòng, một người thân đuôi rắn, mặt trái xoan, vóc người hỏa bạo xà nữ nằm ở trên giường giải lao. Đột nhiên nàng mở hai mắt ra, khẽ cau mày, trực tiếp là dãy dụa nàng này ma quỷ một loại thân hình như rắn nước. Mở ra cửa gỗ, quay về thủ hộ ở một bên hộ vệ dò hỏi, nhẹ nhàng, ngươi có hay không cảm nhận được một luồng bị nhòm ngó cảm giác? Về Bích Thanh đại học vào, không có a, nhẹ nhàng hơi sững sờ, sau đó vội vã lắc lắc đầu nói rằng, hiển nhiên nàng không có cảm nhận được làm sao dị dạng. Nghe được nhẹ nhàng trả lời, vị này Bích Thanh sờ sờ khuôn mặt của chính mình, thầm nói, lẽ nào gần nhất quá bận rộn sao? Xuất hiện ảo giác, sau đó nàng cũng là lắc lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa. Tiếp tục giãy giụa thân rắn trở lại trong phòng, nằm ở trên giường, duỗi người ra, bắt đầu nghỉ ngơi. Ra khâu trên triệu trần, đi tới một chỗ râm mát địa phương đợi lên. Hắn dự định buổi tối ở lẻn vào đi vào, phối hợp này ẩn thân thuật nói vậy sẽ không bị phát hiện. Chí ít khi tìm thấy Mỹ Đỗ toa trước, sẽ không bị phát hiện. Keng, keng, keng, keng, triệu trần nằm nơi đó bất chi bất giác bắt đầu ngủ. Rất nhanh hệ thống âm thanh dưới, triệu trần tỉnh lại, lúc này đã là tối om om đêm. Phảng phất vô biên mực tàu hung hăng bôi lên ở chân trời. Nếu không có này đầy sao tô điểm, vậy liền có một loại bị hút vào đi cảm giác, lại như hắc động như thế. Sa mạc ban ngày cùng buổi tối, quả thực chính là hai cực xoay ngược lại. Sa mạc ban đêm hết sức lạnh, liền thổi phong đều là từ ban ngày nhiệt độ trở nên lạnh giá lên. Có thể nói là hàn phong thấu xương. Triệu Trần đứng dậy gật gật đầu. Hiện tại chính là tiến vào xà nhân tộc, thật là tốt thời cơ. Keng, ẩn thân thuật lấy khởi động. Đây là Triệu Trần cũng là rất nhanh đi tới xà nhân tộc tường cao bên dưới. Lúc này xà nhân tộc bên trong cũng coi như là đèn đuốc sáng choang. Chỉ có điều muốn vi lờ mờ đi rất nhiều. Triệu Trần sờ sờ thành này tường, sau đó liền đi tới. Hai chân dưới đáy có linh khí gia trì, vì lẽ đó Triệu Trần đi ở trên vách tường, như bình địa, hết sức vững vàng, rất nhanh liền tới đến tường cao bên trên. Triệu Trần từ nơi này chút thủ vệ là gặp thoáng qua, trực tiếp từ một bên khác nhảy xuống, vững vàng rơi xuống đất. Triệu Trần quay đầu lại nhìn phía sau tường cao, thầm nói, lần này lẻn vào viên mãn hoàn thành. Lúc này xà nhân tộc bên trong còn có đội ngũ đang không ngừng qua lại tuần tra, xem ra này xà nhân tộc thủ vệ rất nghiêm ngặt. Triệu Trần cũng là chậm rãi di động đến một chỗ góc tường, hơi nhiễu loạn cái bù thêm nói, như thế lung tung không có mục đích đi lung tung khẳng định không phải biện pháp. Hơn nữa nơi này cũng rất lớn, đến muốn một biện pháp thu nhỏ một hồi phạm vi, Triệu Trần cũng là trực tiếp nhẹ nhàng nhảy một cái tới nơi này nóc nhà. Phía trên, Triệu Trần hai mắt lóe lên, bốn phía nhìn quanh một hồi, bỗng nhiên thấy nói trung ương vị trí có một nơi tương tự cung điện giống nhau kiến trúc. Triệu Trần lúc này thầm nói, xem ra, ở trong đó hơn dẫn. Triệu Trần sau đó rất nhanh tới nơi này cung điện chu vi. Cung điện này khí thế rộng rãi, xa xa nhìn cung điện có thể nói là Quỳnh Lâu Cung Ngọc. Mặt trên còn điêu khắc trông rất sống động xà giống nhau sinh vật. Triệu Trần động tác hết sức cấp tốc, không ngừng mà vòng qua này tuần tra đội ngũ, sau đó cũng là cẩn thận từng ly từng tí một hướng về cung điện lối vào đi đến. Cứ như vậy, Triệu Trần rất nhanh liền tới đến cung điện phía dưới. Đây là Triệu Trần mới phát hiện, cung điện này là xây dựng ở trên đài cao, trước mắt là một vô cùng tinh xảo rộng rãi thang đá. Trực tiếp liên tiếp cung điện này cửa lớn, cung điện này liền giống như là không trung lâu các. Nhìn trước mắt cung điện, Triệu Trần càng là có chút kinh hỉ, xem ra nơi này chính là Mỹ Đỗ toa chỗ ở, đã 8-9 phần 10 rồi. Trọng nhân quả thiện ác,